Tu La Vũ Thần, chương 1044, chương 1045. Lấy ơn báo oán, góc truyện audio.com, o không ô, không dám, ta cũng không dám nữa. Sở Phong lời này vừa nói ra, Triệu Căn Thạc ngược lại giống như giải thoát rồi bình thường, một bên cao giọng la lên, một bên bay lên trời, thi triển ra thân pháp vũ kỹ, nhanh chóng ly khai chỗ ngồi này đại viện, so với chi hắn tới Thế Hung thời điểm, giờ phút này hắn lại chỉ để lại chật vật thân ảnh. Triệu Căn Thạc phản ứng, làm cho người ta nhóm rất là giật mình, nhưng là làm Triệu Căn Thạc rời đi sau, này phương khu vực lại lâm vào quái dị yên tĩnh, tất cả mọi người không thèm nhắc lại, bọn họ không dám phát ra âm thanh, mà lại yên lặng dừng ở Sở Phong. Nhất là kia hai vị cùng Triệu Căn Thạc đang tới này người cơ hồ cùng phía trước Triệu Căn Thạc kém không có mấy, bọn họ đứng ở tại chỗ, hai chân. Lại lạnh run, đối Sở Phong e ngại không thôi, lại không dám tự tiện rời đi, đứng ở chỗ này, thừa nhận rất lớn áp lực. Các vị, náo nhiệt xem không sai biệt lắm đi. Đột nhiên, Sở Phong đem ánh mắt đầu hướng về phía kia 18 vị nam nữ, ánh mắt bên trong có chút không tốt. Sở Phong sư đệ, chúng ta đều không phải là... Thấy thế kia 18 danh nam nữ đều có chút luống cuống, ở kiến thức đến Sở Phong thực lực sau, bọn họ đối Sở Phong là lại kính lại sợ, không nghĩ lưu lại một điểm không tốt ấn tượng, cho nên vội vàng mở miệng muốn giải thích. Lăn, tất cả đều cút cho ta, làm ta Nam Phương Hải vực đệ tử còn dám bước vào này viện, ta định không nhẹ dù. Sở Phong mày kiếm đổ dựng thẳng, phát ra một tiếng gầm lên. Đối với Sở Phong như vậy phản ứng kia 18 người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại giống như... Dự kiến bên trong cuối cùng bọn họ không có nói cái gì, mà là đều bay lên trời, rất nhanh ly khai nơi này. Thấy thế, này vây xem trưởng lão cùng nghe phong tiền tới xem náo nhiệt các đệ tử cũng là vội vàng ly khai nơi này, rất sợ nhạ Sở Phong không vui, giống như kia Triệu Căn Thạc giống nhau, bị hành hung một chút. Dù sao Sở Phong ngay cả Hàn gia đều có thể bước đi, bọn họ nhân vật như vậy, cho dù Sở Phong giết thì tính sao? Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ ngồi này đại viện bên trong, liền chỉ còn lại có Nam Phương Hải vực mọi người cùng với phục sức Sở Phong cùng Lý Lỗi bọn thị nữ. Tuy rằng, những thị nữ không có rời đi, nhưng là giờ phút này trên mặt lại lộ vẻ nơm nớp lo sợ vẻ mặt đó có thể thấy được các nàng đều bị lúc trước Sở Phong hành động sợ hãi, rất là e ngại Sở Phong. Như thế nào, các ngươi còn không quỳ đủ? Sao, nhìn kia vẫn quỳ trên mặt đất mọi người, Sở Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng lên tới, nhưng là bọn hắn cũng không dám di động nửa bước mà là quy củ đứng ở tại chỗ, liền giống như một đám phạm vào sai lầm phạm nhân, chờ Sở Phong thẩm vấn bình thường. Sở Phong, ở ngươi không trở về thời điểm kia 18 vị sư huynh sư tỷ còn giúp chúng ta nói chuyện tới, ngươi như vậy đối bọn họ có thể hay không không tốt lắm, mặc kệ nói như thế nào đều là đồng môn a, nhất là các ngươi như thế vĩ đại, ngày sau đều muốn đi vào Thanh Mộc Sơn, nếu là hiện tại giao hảo, đến nơi đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Lý Lỗi đi tới Sở Phong bên người, hắn cùng với Sở Phong quan hệ không sai, cho nên nói chuyện cũng không. Câu thúc, bọn họ giúp các ngươi nói chuyện, có thể có ra tay ngăn lại kia Triệu Căn Thạc nhục nhã các ngươi. Sở Phong hỏi, này đồ không có, Lý Lỗi lắc lắc đầu. Như vậy, trước đó, bọn họ có thể có tới nơi này xem qua các ngươi. Sở Phong lại lần nữa hỏi, điều này sao có thể, bọn họ là cao cao tại thượng trung tâm đệ tử toàn bộ Thanh Mộc Nam Lâm ưu tú nhất tồn tại, vô duyên vô cớ, như thế nào khả năng tới xem chúng ta. Lý Lỗi cười khổ lắc lắc đầu, kia bọn họ hôm nay, vì sao tới ở đây? Sở Phong tiếp tục hỏi, này, tự nhiên là cho ngươi mà tới, ngươi hiện nay ở Thanh Mộc Nam Lâm, đã thành danh khí chính là trưởng giáo đại nhân trong mắt đỏ thẫm người, mặc kệ bọn họ như thế nào vĩ đại, nhưng CS ung quy là không bằng ngươi, cho dù ta là bọn hắn, cũng sẽ nghĩ cùng ngươi làm tốt quan hệ. Lý Lỗi trả lời, ngươi chỉ nói đúng, phân nửa, Sở Phong lắc lắc đầu theo sau nói, mặc kệ bọn họ lúc trước như thế nào, nhưng nếu là thành tâm tới giao ta này bằng hữu ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng là theo ta thấy, bọn họ đều không phải là thành tín tới giao ta này bằng hữu, mà là giống như kia Triệu Căn Thạc giống nhau tưởng tới thử xem của ta để ta nếu thực tài thực liêu, bọn họ tự nhiên hội đối ta không sai, nhưng ta nếu có tiếng không có miếng, chớ nói bọn họ hội tiếp tục cùng ta giao hảo cho dù giống Triệu Căn Thạc như vậy nhục nhã cho ta, cũng đều không phải là không mới có thể vui mừng thiện pháp mới nhất chương và tiết ngươi nói một chút đối với người như thế ta là giao, vẫn là không giao. Sở Phong nhìn Lý Lỗi hỏi, ôi chao nha, là ta ngu dốt a. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Lý Lỗi cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu, đem ót chụp ba. Ba trí tưởng, hắn cảm thấy chính mình thật sự là rất xuẩn, thế nhưng khuyên Sở Phong cùng những người đó giao hảo. Phải biết rằng những người đó, chính là điển hình thế lực tiểu nhân, ngươi nếu huy hoàng bọn họ cùng ngươi gần, ngươi nếu cô đơn bọn họ cách ngươi xa, loại này bằng hữu tự nhiên là cần có thiếu giao tuyệt vời. Nhìn kia bừng tỉnh đại ngộ Lý Lỗi, Sở Sở Phong cười nhẹ cũng không tái nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt đầu hướng Trầm Lãng Trầm Hồng đám người, nói các ngươi hôm nay sở làm gây nên, quả nhiên là không quá nói, bất quá niệm ở cùng là Nam Phương Hải vực người ta liền không cùng các ngươi so đo, ta đã cùng trưởng giáo đại nhân nói qua theo ngày mai khởi các ngươi đem hưởng thụ cùng trung tâm đệ tử đồng dạng tu luyện đãi ngộ, hơn nữa sẽ có đương gia trưởng lão tới này, các ngươi nếu là nguyện ý. Bọn họ đem thu các ngươi vì đóng cửa đệ tử, về phần nơi, hôm nay canh giờ đã tối muộn ta liền không có làm phiền trưởng giáo đại nhân, bất quá ngày mai trưởng giáo đại nhân hội phái người cho các ngươi tu kiến tân nơi. Nghe được Sở Phong chi nói, tất cả mọi người là sừng sờ ở tại chỗ, trên mặt mạnh xuất hiện ra tựa như nằm mơ bình thường cảm xúc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được làm cái loại này sau, Sở Phong chẳng những không có trách phạt bọn họ, ngược lại vì bọn họ tranh thủ đến như vậy tốt cơ hội. Cùng trung tâm đệ tử giống nhau tu luyện đãi ngộ, làm cho đương gia trưởng lão thu bọn họ vì đóng cửa đệ tử, này quả thực là Thanh Mộc Nam Lâm các đệ tử tha thiết ước mơ, nhưng lại là đại bộ phận đệ tử, không thể chạm đến chuyện. Sở Phong, chúng ta, giờ khắc này, tất cả mọi người, là kích động hỏng rồi, nhưng là nhìn Sở Phong, bọn họ lại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, dù sao bọn họ thực xin lỗi qua Sở Phong, có thể Sở Phong lại đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ thật sự là áy náy thực. Vô nghĩa sẽ không tất nhiều lời, chúng ta Nam Phương Hải vực người có thể thông qua thiên lộ tới ở đây, đều không dễ dàng, cho nên ta hy vọng về sau chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, ít nhất không nên người một nhà khi dễ người một nhà. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi yên tâm, theo hôm nay khởi ta Trầm Lãng nếu là tái dám khi dễ ai của ta này mệnh nhậm chức ngươi xử trí. Thấy thế Trầm Lãng vỗ bộ ngực cam đoan nói, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Nhìn kia một bộ hối cải để làm người mới Trầm Lãng, Sở Phong cũng là vừa lòng gật gật đầu. Ở Sở Phong dẫn dắt hạ chỗ ngồi này, Nam Phương Hải vực mọi người ở lại đại viện, cái loại này bất an cùng kinh hoàng không khí, bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là hòa hợp cùng vui sướng, tất cả mọi người bị Sở Phong sở tác sở vi cuốn hút, bọn họ giờ phút này đối Sở Phong, không chỉ có lòng mang cảm kích lại lòng mang kính sợ. Nhưng mà, ngay tại chỗ ngồi này đại viện nội người cuồng hoan hết sức, có hai đạo thân ảnh vẫn đứng ở xa xa một viên đại thụ phía trên, nhìn chăm chú vào Sở Phong bọn họ. Này hai người chính là Nam Lâm trưởng giáo Tư Mã Trích Tinh cùng tín nhiệm hình phạt trưởng lão Công Tôn Khoát. Lấy ơn báo oán, không chỉ có thực lực mạnh, đối ngoại lại hung ác, này Sở Phong thật sự là hảo thủ đoạn a, ở Thanh Mộc Nam Lâm, hắn có thể thủ hộ Nam Phương Hải vực mọi người, ta tin tưởng khi ta Thanh Mộc Nam Lâm đối mặt kẻ thù bên ngoài là... Lúc này Sở Phong cũng tất nhiên sẽ thủ hộ ta Thanh Mộc Nam Lâm người, trưởng giáo đại nhân, ngài thật sự là tốt ánh mắt, kẻ này quả nhiên không giống người thường, ít nhất ta chưa bao giờ gặp qua, này tuổi tựa như này vĩ đại trẻ tuổi người, không chỉ có là kinh người thực lực còn có này bất phàm sức quan sát cùng tâm tính. Công Tôn Khoát vẻ mặt sợ hãi than khen nói. Mà đối với Công Tôn Khoát một phen nói, Tư Mã Trích Tinh nhưng chưa trả lời, mà là có chút đắc ý cười cười sau, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói Vân Lôi Các phát tới tín hàm, muốn cùng ta nhóm đang đi trước Viễn Cổ Tiên Trì, ân tính toán 10 ngày, khoảng cách Viễn Cổ Tiên Trì mở ra đã là tới gần, Vân Lôi Các hẳn là sẽ ở ngày gần đây đến ta Thanh Mộc Nam Lâm. Công Tôn Khoát trả lời, Vân Lôi Các tuy rằng mặt ngoài cùng ta Thanh Mộc Nam Lâm giao hảo, nhưng lần này đồng hành cũng là mục đích không thuần. Tư Mã Trích Tinh lắc lắc đầu, cách chương.